chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, các ngươi hiểu hay không lão nương khổ a? chương 241, các ngươi hiểu hay không lão nương khổ a? Nàng tưởng mau chóng đem tiền còn cấp Âu Thừa Nặc, rốt cuộc thiếu nhân ra tiền tóm lại là không tốt. Hơn nữa bọn họ còn không phải như vậy thuộc quan hệ, nhiều nhất chỉ xem như đồng tính ban đồng học mà. Thôi, đúng rồi, nàng còn có Vân Thành vườn trường Weibo, kia tài khoản chính là vẫn luôn đều có thu vào, nàng nhanh. Chóng đổ bộ Weibo tài khoản, lại phát hiện, nì mà cư nhiên không ai cho nàng phát bao lì xì, dường như từ mọi người đều biết nàng là Trần Gia Đại. Tiểu thư lúc sau, liền không còn có người cho nàng phát quá bao lì xì, buồn bực a. Nhìn xem có hay không tiếp tục tìm nàng đại ngôn quảng cáo. Click mở tin nhắn vừa thấy, thật là có, chính là nàng hiện tại lại không dám tiếp Nima đường đường kinh thành Trần Gia Đại tiểu thư. Đi tiếp chụp này đó bất nhập lưu quảng cáo. Bị đế quốc học viện người biết còn không được ném người chết, trước kia ở Vân Thành liền tính. Mọi người đều không biết nàng thân phận, hiện tại nàng nhưng làm không được, vì tiền cũng không được, cái gọi là cây to đón gió. Nàng ở đế quốc trong học viện đối thủ một mất một còn quá nhiều. Đặc biệt là đối nàng hâm mộ ghen tị hận, xem nàng không vừa mắt nhiều nhất, nếu là chuyện này bị truyền ra đi. Không chừng bị nói thành cái dạng gì đâu, nghĩ đến đây. Nàng nhịn đau tắt đi này đó tin nhắn, ni mà đều là tiền a. Tiếp theo, nàng thấy được một cái quen thuộc tên, Nam Thành Tích Hẻm. Nha đầu, trở về có khỏe không? Trần Thanh Thanh nghĩ nghĩ, cho hồi phục nắng sớm mờ mờ. Hết thảy đều hảo, người đâu, bên kia không có cho hồi phục. Phòng chừng không có có đăng nhập Weibo, Trần Thanh Thanh trực tiếp offline. Đối với cố Nam Tích, nàng trong lòng cảm thấy có chút tiếc hận, chỉ hy vọng hắn cùng Nạp Lan Y Y. Có thể có cái hảo kết quả, hôm sau, Trần Thanh Thanh cao điệu đi trường học, mở ra kia chiếc tư đồ phong đưa cho nàng Maserati, dọc theo đường đi. Hấp dẫn không ít người tầm mắt vừa đến phòng học. Giống như thường lui tới giống nhau, những cái đó xếp hàng tặng lễ vật nam sinh lại tới nữa, đội ngũ xếp thành thật dài một đại bài. Ngay cả Âu Thừa Nặc chỗ ngồi trước đều chen đầy, hắn cao mày đứng ở phòng học cửa. Trong lòng khó chịu tới rồi cực hạn, nhưng lại không hào ảnh hưởng nha đầu làm buôn bán. Sú mắt ngồi trở lại tới rồi chính mình trên chỗ ngồi, Trần Thanh Thanh ngồi chờ thu lễ vật. Chính là lúc này đây mọi người đều là tay không mà đến. Trên tay cũng không có cầm lễ vật, nàng kinh ngạc nhìn trước mắt nam sinh. Vẫn là lần trước cái kia mắt kính nam, hắn xếp hạng đệ nhất vị, chỉ thấy. Hắn ngượng ngập nói. Nữ thần, nghe nói ngươi bị Trần lão gia tử cấp chặt đứt sinh hoạt phí. Về sau ta dưỡng ngươi hảo sao? Sau đó bằng mau tốc độ, từ cặp sách lấy ra mấy ngã lóa mắt hồng tiền mặt ra tới. Phóng tới Trần Thanh Thanh bàn học thượng, nhìn ra có vài vạn khối bộ dáng, Trần Thanh Thanh trực. Tiếp trợn mắt há hốc mồm, Nima cư nhiên dùng tiền tạp nàng. Nàng thích, chẳng qua. Nàng hôm nay nếu là dám nhận lấy này đó tiền, ngày mai tuyệt đối toàn đế quốc học viện học sinh đều sẽ biết kia nàng về sau tuyệt đối không mặt. Mũi gặp người ai? Là ai đem nàng bị ra ra cấp cấm tạp tin tức cấp truyền ra đi? Mẹ nó, khẳng định là Nạp Lan Y Y ngày đó miệng rộng, bị người cấp nghe được, truyền ra đi thật là đủ quẫn bách, cư nhiên tất cả mọi người biết nàng không có tiền. Mắt kính nam bắt đầu rồi bước đầu tiên, tựa hồ mang theo cái đầu, liên tiếp, kia xếp thành một đại trường bài đội ngũ nam sinh, đều cho nàng đưa tiền, một chồng có một chồng tiền mặt đặt ở hắn bàn học thượng, xếp thành thật lớn một đống, nàng đẹp mi. Hình càng nhăn càng chặt, mẹ nó, cư nhiên toàn bộ đều lấy tiền tạp nàng, nữ thần. Về sau chúng ta dưỡng ngươi, ngươi tiếp tục ăn xài phung phí tiêu xài đi. Chúng ta nuôi nổi ngươi, chính là, chúng ta mỗi tháng tiền tiêu vặt đều giao cho ngươi, bảo đảm ngươi sinh hoạt quá đến như thường lui tới giống nhau dễ chịu. Đúng vậy, nữ thần ngàn vạn đừng khách khí, nhận lấy đi. Trần Thanh Thanh trực tiếp giờ khóc giờ cười, hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho tốt, chỉ là trầm hạ mặt. Vẻ mặt cao quý lãnh diễm bộ dáng, đối với mọi người nói, đem các ngươi tiền toàn bộ đều lấy đi. Vì cái gì a nữ thần, ngươi không phải không có tiền sao? Chính là, nhận lấy đi, chúng ta đều có tiền. Mỗi tháng tiền tiêu vặt đều thật nhiều, chính là, nữ thần đừng khách khí a. Người nhận lấy chúng ta sẽ thực vui vẻ đắt tốt như vậy bao dưỡng nữ thần cơ hội. Bọn họ lại như thế nào sẽ bỏ qua? Hảo hảo, hiện tại cơ hồ toàn giáo người đều biết nàng không có tiền, nàng đường đường kinh thành đệ nhất Mỹ. Nhân cư nhiên trong khoảnh khắc thành cái khốn cùng thất vọng người xa cơ thất thế, ni ma. Này tư vị, đủ toan sảng, khóe miệng nàng trừ lại trừ, nói, thật sự không cần. Ta cảm ơn đại gia hảo ý, ta kỳ thật có chính mình tiền riêng, không kém tiền, chính là những người này đã nhận định nàng không có tiền. Chỉ là bởi vì mặt mũi ở trống đẩy mà thôi, nữ thần. Không có tiền kỳ thật không có gì, ai không cái thời điểm khó khăn a? Chính là, người nếu là ngượng ngùng nhận lấy, vậy coi như là chúng ta mượn ngươi hảo, về sau có tiền trả lại cho chúng ta thì tốt rồi, đúng đúng đúng. Tiền tùy tiện dùng, tùy tiện hoa, không đủ chúng ta còn có. Bằng không nữ thần đem số thẻ cho chúng ta. Chúng ta một người cho ngươi chuyển cái mấy chục vạn tiêu xài. Như thế nào, tiêu xài, còn như thế nào, ta đi, những người này là muốn đem nàng sủng lên trời tiết tấu sao? Nhưng ni ma nàng thật sự không cần a. Nàng hôm nay dám trước công chúng thu này đó tiên. Ngày mai tuyệt đối sẽ bị toàn giáo người nhạo báng, các ngươi hiểu hay không lão nương khổ a? Đột nhiên, trong phòng học truyền đến từng đợt cười trộm thanh âm, là Mộc Phỉ Phỉ. Nàng cười lạnh nói, ha ha, Trần Thanh Thanh, ta hiện tại xem ngươi, như thế nào càng xem càng như là bên đường ăn xin khất cái đâu. Một người bố thí một chút, đủ ngươi sống hơn nửa năm. Phốc, ha ha ha ha. Nàng vừa nói xong, chung quanh mấy cái xem náo nhiệt đồng học, cũng nhịn không được cười lên tiếng, nhưng sợ đắc tội Trần Thanh Thanh. Thực mau liền ngưng cười rung, ni ma. Nàng hiện tại loại này hình thức, đích xác giống cái khất cái. Nàng mắt đẹp trường, trực tiếp liền nổi giận, nói, các ngươi rốt cuộc có bắt hay không đi? Thật muốn ta giống cái khất cái giống nhau sao? Ni ma, nàng Trần Thanh Thanh cư nhiên cũng có hôm nay. Mặt đều phải ném sạch sẽ, những cái đó nam sinh thấy một màn này. Sôi nổi có chút ngượng ngùng đem tiền cầm trở về. Rồi sau đó cùng Trần Thanh Thanh xin lỗi, nữ thần. Xin lỗi, chúng ta hoàn toàn không có cái kia ý tứ. Đúng vậy, nữ thần đừng nóng giận chính là. Mộc Phỉ Phỉ đó là bởi vì ghen ghét ngươi. Mới ở chỗ này châm chọc mỉa mai. Nếu là nàng không có tiền. Chúng ta bảo đảm liền bố thí đều không bố thí cho nàng. Tán đồng, đói chết cũng mặc kệ nàng. Cho nên, này vẫn là cái xem mặt thế giới lạc. Này một câu thành công chọc giận Mộc Phỉ Phỉ. Nàng sắc mặt trầm xuống. Nói, không phải chúng ta ban. Về sau không được tiến vào. Trần Thanh Thanh nhướng mày nói. Người một cái trong ban văn nghệ ủy viên có cái gì tư cách nói những lời này. Lớp trưởng cũng chưa nói cái gì đâu. Chính là, thật là người xấu xí nhiều tác quái. Giống như trên, Trần Thanh Thanh một mở miệng, liền có vô số người theo đuổi giúp nàng nói chuyện. Mộc Phỉ Phỉ tức khắc bị chế nhạo đến thiếu chút nữa tạc mau, ni ma nàng chính là thiếu chút nữa đã bị tuyển lên kinh thành bốn Mỹ người, cư nhiên nói nàng xấu. Nàng nơi nào xấu? Những người này rốt cuộc có hay không ánh mắt, toàn bộ đều Trần Thanh Thanh kia hồ ly tinh cấp mê choáng sao. Nàng phẫn nộ đứng dậy nói, có loại liền đều đừng đi, ta lập tức đi nói cho lão sư các ngươi ở làm không chính đáng giao dịch. Trần Thanh Thanh mắt đẹp bỗng nhiên nguy hiểm nheo lại, không chính đáng giao dịch. Ha ha, tâm tư nhưng thật ra đủ xấu xa, này Mộc Phỉ Phỉ liền như vậy, tưởng hủy diệt nàng thanh danh sao? Chỉ là, nàng còn không có mở miệng, liền nghe thấy người bên cạnh, đột nhiên mở miệng nói chuyện, là Âu Hứa Hẹn, hắn nói. đích xác lớn lên đủ xấu. Liền tâm tư đều như vậy xấu xa, những lời này là. Toàn bộ phòng học đều an tĩnh xuống dưới, phải biết rằng Mộc Phỉ Phỉ ca ca là kinh thành bốn thiếu. Chi nhất, Mộc gia ở kinh thành tuy rằng không phải đứng đầu hào môn. Nhưng cũng là có thể bài được với danh hào. Hắn cư nhiên dám nói như vậy nàng, bất quá tưởng tượng đến thân phận của hắn. Đại gia lại cảm thấy này đó cũng không có cái gì, nhân gia chính là cao cao tại thượng vương tử. Liền hiệu trưởng đều đối hắn vẻ mặt ôn hòa, Mộc Phỉ Phỉ ở trong mắt hắn tính cái cầu a. Đại gia tương đối tò mò là, hắn như thế nào sẽ đột nhiên giúp Trần Thanh Thanh nói chuyện? Chẳng lẽ, hai người ngầm, ân, có một chân, vẫn là, vị này vương tử điện hạ cũng thành công thuyết phục ở Trần Thanh Thanh nữ thần thạch lựu váy hạ. Cho nên không tự giác mở miệng giúp nàng nói chuyện. Mộc Phỉ Phỉ đối mới tới vương tử, vẫn luôn đều tồn chút tâm tư, lúc này thấy chính mình bị hắn nói như vậy, sắc mặt lập tức âm trầm xuống dưới, nàng căm giận nhiên nói. Vương tử điện hạ, người nhưng ngàn vạn không cần bị Trần Thanh Thanh bề ngoài cấp mê hoặc. Kỳ thật nàng cũng không có các ngươi trong tưởng tượng như vậy tốt đẹp, không cần Trần Thanh Thanh. Mở miệng, những cái đó người theo đuổi liền muốn dùng nước miếng đem nàng cấp chết đuối, Mộc Phỉ Phỉ. Người như vậy làm cho chúng ta mặt, nói chúng ta nữ thần nói bậy, thật sự hảo sao, Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, chính là, nàng cũng tưởng nói, người liền như vậy làm trò lão nương mặt nói lão nương nói bậy. Thật sự hảo sao, rồi sau đó có đồng học tiếp tục nói, nữ thần được không? Chúng ta cảm nhận chung đều có bình luận, cho nên ngươi không cần tới hắc chúng ta nữ thần so ngươi hảo 100 lần đâu. Chính là, cũng không nhìn xem chính mình cái gì đức hạnh, cái gì thân phận, liền tới khiêu khích chúng ta nữ thần, ngươi liền nữ thần một cây ngón chân đầu đều so ra kém. Ngươi biết không, ta đi, cuối cùng một câu đủ độc Mộc Phỉ Phỉ trực tiếp tặc mau. Nàng hét lớn, các ngươi biết cái giám. Trần Thanh Thanh nàng mệnh cách bất thường, là cái khắc tinh, nàng mới sinh ra không bao lâu, nàng nãi nãi liền bệnh đã chết, còn tuổi nhỏ thời điểm, liền lại khắc đã chết cha mẹ, nàng là thiên sát cô tinh, chú định cả đời cô độc sống quãng đời còn lại, đều hiểu hay không, nàng về sau gả cho ai liền sẽ khắc ai, không ngừng khắc người kia, còn sẽ khắc người kia trong nhà người, các ngươi này đàn vô tri ngu xuẩn. Dứt lời, toàn bộ phòng học trở nên an tĩnh cực kỳ. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, cơ hồ không thể tin được chính mình lỗ tai, bao gồm Trần Thanh. Thanh chính mình, Nima. Nàng là thiên sát cô tinh. Mệnh cách bất thường, khắc xong chính mình thân nhân. Về sau còn muốn đi khắc nhà người khác thân nhân. Nàng như thế nào không biết. Mộc Phỉ Phỉ những lời này đều là từ đâu nghe tới. Khi còn nhỏ ra ra chuyên môn thỉnh nổi danh đại sư cho nàng đoán mệnh. Rõ ràng nàng là cái trời sinh vượng phu mệnh đâu. Đặt ở cổ đại, kia tuyệt đối là mẫu nghi thiên hạ mệnh cách, hiện tại cư nhiên bị nói thành là thiên sát cô tinh. Ta đi, Mộc Phỉ Phỉ tâm tư đủ ác độc a, là tưởng nàng về sau đều gả không ra sao. Nàng còn chưa mở miệng. Liền cảm giác được bên người đột nhiên ngưng kết nổi lên một cổ hàn khí. Lạnh đến dọa người, hết chương.